Long Phượng xong bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 267, thiết kế của cháu bán không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô Tống, cô không sao chứ? Thư ký Vương dưới sự ra hiệu của ông Mạc và hội trưởng phân hội, vội vàng đi đến khuỵu xuống bên cạnh Tống Huyền. Khẩn thiết hỏi, Tống Huyền lặng lẽ bóp mạnh cái chân bị gãy. Trên cái chân bị gãy truyền đến cơn đau, khiến sắc mặt của cô ta trở nên trắng bệch, thái dương toát mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập. Bụng của tôi đau quá. Đau bụng sao? Thư ký Vương vội vàng nhìn bụng của cô ta. Tống Huyền suy yếu gật đầu. Hình như có thứ gì đó đang khoan vào vậy. Không được, quá đau rồi. Dứt lời, cô ta hét lên một tiếng, đột nhiên ngất đi. Hiện trường bỗng chốc loạn thành một đoàn. Livestream cũng loạn rồi. Tống Vi há to miệng, kinh ngạc Tống Huyền sao lại ngất rồi. Người duy nhất điềm tĩnh, chắc chỉ có Đường Hạo Tuấn. Anh nhìn chằm chằm vào Tống Huyền đã ngất trong livestream. Đôi mắt nheo lại đầy sự nghi ngờ. Bộ dạng của Tống Huyền lúc này khiến anh không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra ở bệnh viện vào khoảng thời gian trước. Lúc đó, anh vừa nói giải trừ hôn ước, Tống Huyền cũng đột nhiên ngất đi như vậy. Lần này, nói không chừng cũng là như thế. Mau, đưa người đến phòng y tế. Hội trưởng phân hội vội phân phó thư ký Vương. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, còn không đưa đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Hiệp hội bọn họ không chịu nổi trách nhiệm này. Thư ký Vương cũng ý thức được điểm này, lập tức làm theo, đẩy Tống Huyền chạy đến cửa lớn của phòng hội nghị. Cửa lớn của phòng hội nghị rất gần phòng tổ chức. Khi thư ký Vương đẩy Tống Huyền lướt qua, Tống Vi bỗng nhìn thấy lông mi của Tống Huyền hơi run rẩy. Lúc đó, Tống Vi lập tức hiểu ra tất cả. Tống Huyền đang giả vờ ngất. Tống Vi thấy tức cười. Cô quả nhiên vẫn là xem thường sự vô sỉ của Tống Huyền. Vì để tránh né thuyết trình ý tưởng, vậy mà ngay cả loại hành vi ti tiện như giả vờ ngất cũng làm ra được. Thật sự khiến người ta buồn nôn. Tống Huyền sau khi được đưa vào phòng y tế, hội trưởng phân hội đã tắt livestream, đồng thời tuyên bố kết thúc vòng thi này. Mọi người lục đục giải tán. Rất nhanh trong phòng hội nghị rộng lớn, chỉ còn lại lác đác mấy người. Ông Mạc đang sắp xếp bốn bản thiết kế được chọn ra thì Tống Vi đi tới. Ông Mạc mỉm cười với cô. Cô bé Vi, cháu đến đúng lúc. Thiết kế của cháu bán không? Bán. Tống Vi gật đầu. Cô thiếu tiền, cho dù không thiếu tiền, cô cũng sẽ bán. Bởi vì hướng đi hiện nay của studio cô là đi theo con đường bình dân. Đến hơi sang một chút cũng không đạt tới. Cho nên loại thiết kế sang chảnh đã bước đầu đạt tới độ cao cấp. Studio của cô căn bản không ăn nổi. Vậy bán cho ta thì sao? Cháu biết cái ta thích nhất chính là quốc phong. Cũng đã nghiên cứu hơn nửa đời. Ở phương diện này đã xem như là lô hỏa thanh thuần rồi. Cho nên hiện nay chuyển sang nghiên cứu màu sắc trang phục của dân tộc thiểu số. Đang thiếu kiểu thiết kế như này. Ông Mạc cầm bản thiết kế của Tống Vi rồi nói. Tống Vi mỉm cười. Đương nhiên có thể. Vậy thì quá tốt. Về giá cả, ta sẽ không để cháu chịu thiệt. Ông Mạc để bản thiết kế trở lại, rồi cầm bản của Tống Huyền lên. Môi đỏ của Tống Vi mím lại. Ông Mạc, ông cũng muốn mua thiết kế của Tống Huyền sao? Phải. Vừa hay tháng sau ta phải đi tham gia một hoạt động bái tế của dân tộc thiểu số. Chế tác thiết kế này thành trang phục, xem như quà tặng đi, là thích hợp nhất. Ông Mạc sờ râu rồi đáp. Tống Vi nắm chặt lòng bàn tay. Ông Mạc, thứ cho cháu nói thẳng, ông không thể mua, bởi vì đây không phải là thiết kế của Tống Huyền, là cô ta sao chép của nhà thiết kế khác. Hả? Nụ cười hiền từ trên mặt ông cụ Mạc bỗng thu lại, trở nên nghiêm nghị. Lời cháu nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Tống Huyền sao chép đã không phải lần đầu tiên rồi. Nhà thiết kế trong giới hoặc ít hoặc nhiều đều biết một ít. Kể từ khi cuộc thi bắt đầu đến nay, cô đã sao chép cả hết để lọt vào vòng trong. Không có một tác phẩm nào là của bản thân cô ta cả. Tống Vi gật đầu, nghiêm túc nói, cách chương.